Chương 779, Bợ Lạ thỉnh cầu Đế Ti gật gật đầu, những cái kia có Chu Tở tính tình, đưa đi sửa đường ngược lại là rất thích hợp, không phải có tính tình a, đi cùng tảng đá bùn cắt liên hệ, tại phù hợp bất quá. Còn có thể làm hao mòn bọn hắn tính tình, không được liền lại đưa đi cùng khoáng thạch liên hệ, dù sao bên kia còn thiếu người. Lưu Phong thản nhiên nói, trong đó chọn lựa một chút khéo tay thận trọng nữ thu nhân, đưa đi dệt công xưởng đi, lương đồng liền vì mỗi tháng 80 mai đồng tệ đi. Về phần những cái kia đưa đi ngoài thành sửa đường thú nhân, mỗi tháng lương đồng 70 mai đồng tệ. Lưu Phong bàn bạc chìm xuống tiếng nói, trong đó nếu có sẽ biết chữ, đưa đi thư tín chuyển phát nhanh cùng tin tức nhà xuất bản đi, bên kia cũng cần chút nhân thủ. Mìn nạ gật gật đầu, đem Lưu Phong nói tới hết thẻ cũng nhớ kỹ. Đợi chút nữa giao cho ngành tường quan đi an bài liền có thể, hiện tại Tây Dương Thành bỏ mặc bất cứ chuyện gì, cũng có ngành tường quan đang quản lý. Nếu có người không muốn nghe theo Lưu Phong an bài, cái kia còn có thể tự mình đi tìm việc làm. Đương nhiên phòng cho thuê lời nói, Lưu Phong vẫn là sẽ cung cấp một chút ưu đãi, tỉ như trước cung cấp một tháng dừng chân, chờ phát lương vàng về sau, lại đem tiền thuê nhà bù đắp là được rồi. Nếu không lấy hiện tại thú nhân thân ra, chỉ sợ tại Tây Dương Thành ăn cơm cũng khó khăn. Thiếu gia đối bọn hắn quá tốt, nếu là không thỏa mãn lời nói, ta liền đưa bọn hắn đi đào quáng. Đế Ti hoán hận nói, nhớ tới trên đường những thú nhân kia biểu hiện liền có chút tức giận. Xem ra cái này một nhóm thú nhân, đem ngươi tức giận không nhẹ. A Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, nhìn xem sinh thai 10 điểm thú vị. Hắn nhớ kỹ lần trước người cầm đầu nương lúc trở về, liền từng ở trước mặt hắn, phàn nàn qua Bợ Lạ tiếp thu thú nhân, mỗi một ca y đều là hết ăn lại nằm, mỗi ngày liền đợi đến người khác cứu tế cung cấp thức ăn. Vâng. Đế Ti có Chu Tở ủy khuất quệ miệng ba. Vất vả ngươi, bất quá có những này thú nhân, Tây Dương Thành sẽ phát triển được tốt hơn càng nhanh, đến lúc đó nhớ ngươi một đại công. Lưu Phong xoa bóp Ngưu Giác Nương mặt. Hì hì, Ngưu Giác Nương sắc mặt phiếm hồng, cười ngây ngô vài tiếng, cảm giác dã rời cũng tiêu xuống dưới. Sau đó Đế Ti đem lần này trong hành trình phát sinh sự tình cũng cùng Lưu Phong nói một lần, trong đó liền bao quát Diêm Tiêu bao nhiêu, chính là hết lần này tới lần khác quên Bợ Lạ trước khi đi đối nàng dặn dò sự kiện kia. Lưu Phong đại nhân, ta thay Bợ Lạ đại nhân hướng ngài vấn an. Giai ẩn cùng ô bị tới hành lễ, về phần những người còn lại, còn tại quan ngoại tiếp nhận kiểm tra đâu. Hoan nghênh mọi người đến lần nữa. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Lần này Diêm Tiêu số lượng, không biết Lưu Phong đại nhân cũng hài lòng. Giai ẩn cũng không có quên Bợ Lạ phân phó sự tình. Hài lòng. Lưu Phong gật gật đầu, Diêm Tiêu với hắn mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hoàn toàn chê ít. Hắn đối chờ mong hai người nói, lúa mì cùng vải bố ta sẽ mau chóng để cho người ta an bài tốt, trong khoảng thời gian này ngay tại Tây Dương Thành hảo hảo bông lòng một cái đi. Lưu Phong đại nhân, nhóm chúng ta lần này tới Tây Dương Thành, còn có một chuyện khác. Giai ẩn do dự một cái, nhìn xem Lưu Giác Nương, cuối cùng vẫn là nói ra. Ồ, có chuyện gì? Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, nội tâm có Chu Tở suy đoán. Sau đó hắn nhìn về phía Ngưu Giác Nương. Một chuyện khác, Đế Ti tử sắc hang ngầm tử chuyển động dưới, có Chu Tở nghi hoặc. Olivia nhìn xem Ngưu Giác Nương bộ dáng, khỏe mắt giật giật, chẳng lẽ cứ như vậy quên một chút cũng không có để ở trong lòng. Ra ẩn khỏe miệng co quắp một cái, sau đó nhắc nhở, Đế Ti, trước khi đi Bợ Lạ đại nhân cùng ngươi nói sự kiện kia a nha. Du NG. Chính là đại tỷ chuẩn bị khuyết trương lãnh thổ, muốn cùng thiếu gia mua chút binh khí cùng khôi giáp. Đế Ti bừng tỉnh đại ngộ, một mạch toàn bộ nói ra. Giai ẩn khoe miệng lại lần nữa giật giật, chẳng lẽ liền không thể huyền chuyển một điểm A muốn vũ khí cùng khôi giáp? Lưu Phong lông mày nhữ lại, Bợ Lạ sẽ nâng yêu cầu này, hắn hoàn toàn đoán được. Giai ẩn cùng ô bỉ cũng gật gật đầu, trên mặt có một tia khẩn trương, nhìn xem Lưu Phong thần sắc trên mặt. Sợ nghe được một tiếng chứ không có thể à, dù sao cũng là Đế Ti đại tỷ, đều là một người nhà. Lưu Phong tiếng cười khẽ đạo, vẹn vẹn đối phương đưa tới hơn một vạn tên thú nhân, liền đã giúp hắn ân tình lớn, giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề. Tăng thêm Diêm Tiêu chủ yếu nơi phát ra cũng là tại Bỡ Lạ bên kia, yếu điểm vũ khí cùng khôi giáp cũng không nhiều lắm vấn đề, chỉ cần số lượng không phải rất lớn, hắn vẫn là nguyện ý cung cấp, dù sao phía sau hắn kế hoạch cũng cần nhân thủ áp dụng. Hiện tại Giao Hảo cũng có thể cam đoan Diêm Tiêu khoáng sản nắm giữ tại Bỡ Lạ trong tay, sẽ không bị những người khác cướp đi. Dù sao Diêm Tiêu đối Lưu Phong tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến thuốc nổ cùng tương lai trăm năm kế hoạch áp dụng, cũng không thể rời đi Diêm Tiêu. Thật dần cùng ố bị kinh ngạc, nghe được Lưu Phong lời nói về sau, còn tưởng rằng tự mình nghe lầm, cứ như vậy dễ dàng bằng lòng đương nhiên. Lưu Phong miệng hơi cười, ý vị thâm trường nói, chỉ cần là bằng hữu, ta đều sẽ đồng ý giúp đỡ. Quá cảm tạ Lưu Phong đại nhân. Giai ẩn, ố bị phi thường kích động. Cung kính thi lễ, cứ như vậy chuyến này mục liền đã toàn bộ đạt tới. Bọn hắn có phỏng đoán Lưu Phong sẽ bằng lòng, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy gọn gàng mà linh hoạt, tựa hồ nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Hai người cảm kích nhìn mắt ngơ ngác như giác đường, biết rõ là đế ti duyên cớ nhiều một ít. Cái này hai ngày ta sẽ cho người chuẩn bị kỹ càng 1000 đem tinh cương trường mâu, cùng 1000 cố khôi giáp. Chạy đợi nhường đế ti mang các ngươi đi lấy. Lưu Phong khoát khoát tay, điểm ấy vũ khí đối với hiện tại Tây Dương Thành tới nói, căn bản không tính được là cái gì. Nếu là đạ gì nạ có thể nói một chút Olivia ở vương quốc bên kia quảng sắt lối ra sinh ý, như vậy điểm ấy vũ khí liền càng thêm tính không được cái gì. Tạ ơn. Zion thật sâu nhìn một chút Lưu Phong, nội tâm đối Lưu Phong ấn tượng có mới biến hóa. Đế ti. Dẫn ngươi bằng hưu xuống dưới nghỉ ngơi đi, buổi tối tới tòa thành ăn cơm. Lưu Phong nói khẽ. Tốt, đêm nay ta muốn ăn nồi lẩu. Đế ti nuốt một cái nước bọt no y có thể. Lưu Phong buồn cười gật gật đầu, sau đó nhìn xem đế ti cùng ổ bị bọn người hướng tòa thành phương hướng mà đi. Kế tiếp, hắn muốn đi một chuyến khoa nghiên bộ bên kia, nghe nói xin nhờ dưới mặt đất tiền thưởng hội sở tìm những tài liệu kia có tin tức. Cái này khiến Lưu Phong 10 điểm rất hiếu kỳ, đến tột cùng là loại nào vật liệu bị tìm tơ y nguyên bản Lưu Phong cùng mìn nạ là trực tiếp đi khoa nghiên bộ, nhưng là mới vừa ra khỏi thành bảo, liền nhận được tin tức đế ti đã đến ngoài thành. Cho nên Lưu Phong liền mang theo mìn nạ tới đón tiếp đế ti trở về, dù sao đã lâu không gặp, cũng có chút tưởng niệm. Đi thôi, đi khoa nghiên bộ. Hy vọng đừng để ta thất vọng A. Lưu Phong trong hai mắt tinh mang lóe lên xe ngựa. Ta cũng rất tò mò là cái gì đồ vật, nhường thiếu gia gấp gáp như vậy. Mìn nạ cười yếu ớt bắt đầu, đi theo lên xe ngựa. Sau đó xe đi đóng cửa lại, vung lên trường tiên, hướng phía khoa nghiên bộ mà đi.